Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 431, người hứa hẹn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn liền tiềm phục tại phụ cận quan sát này chỉ tam giai trung phẩm Mặc Vũ Quán hoạt động quy luật tiêu thú không giống nhân loại, có thể tu luyện các chủng đa dạng công pháp nhất giai yêu thú, chỉ có thể dựa ăn một chút linh vật hoặc ngốc tại linh khí nồng đậm địa phương, bị động hấp thu linh khí. Nhị giai yêu thú trừ ăn ra linh vật bên ngoài còn có thể đơn giản mà hấp thu một chút thiên địa linh khí. Một chút có cao giai yêu thú huyết mạch nhị giai yêu thú còn có thể dựa khai phá huyết mạch để thăng tu vi. Tam giai yêu thú đã có không thấp linh trí, giống như cũng hiểu được đơn giản thổ nạp chi pháp cùng nhân loại tu sĩ cơ sở công pháp không sai biệt lắm. Bất quá, này thổ nạp chi pháp cùng tử phù kỳ nhân loại tu sĩ công pháp căn bản không cách nào so sánh được. Ngoại trừ thiểu số thần thú hậu duệ, chỉ dựa khai phá huyết mạch liền có thể tương đối nhanh để thăng tu luyện tốc độ bên ngoài. Mặt khác yêu thú tu luyện tốc độ cùng nhân loại căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù là thị huyết thương lang này dạng tứ giai yêu thú kia tu luyện công pháp cũng là cực kỳ đơn giản. Tam giai yêu thú để thăng tu vi chủ yếu nhất thủ đoạn vẫn là ăn linh vật. Này tam giai trung phẩm Mặc Vũ Quán tuy nhiên có bản mệnh lông vũ, nhất định là có cao giai yêu cầm huyết mạch. Nhưng để thăng tu vi vẫn là rời không được nốt linh vật, rời quần kiếm ăn là ở chỗ khó tránh khỏi. Vương Đạo Viễn ở chỗ này ẩn núp 5-6 ngày thời gian, phát hiện này đầu Mặc Vũ Quán, mỗi ngày sáng sớm đều muốn đến Vạn Xuyên Hà bên trong kiếm ăn. Kia kiếm ăn khúc sông, cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là tại bờ bắc một cái dòng suối nhỏ hòa nhập vào Vạn Xuyên Hà cửa sông phụ cận. Tại trong sơn lâm thu thập nó, có thể sẽ bị vây ẩu, tại trong sông liền an toàn được nhiều. Kiếm ăn thời điểm yêu cầm tương đối phân tán, vô pháp nhanh chóng trợ giúp. Mặc dù sẽ kinh động trong nước yêu thú, nhưng chúng nó tốc độ thật sự chẳng ra gì. Thoát khỏi yêu cầm truy sát có chút độ khó, thoát khỏi cùng cấp thủy sinh yêu thú truy sát không tốn sức chút nào. Thiên sắc đem sáng không sáng thời điểm, Vương Đạo Viễn lặng lẽ hạ thủy, vùi nằm sấp đến sông khẩu sừ. Dùng thần thức khống chế được mấy cái Mặc Vũ Quán đặc biệt thích ăn linh ngư, nhượng chúng nó tại mai phục địa điểm phụ cận tới lui tuần tra. Thiên thực nhanh sáng, cao lớn thiên trảm sơn mạch che đậy thái dương, nhưng trên bầu trời phù vân, đã bị ánh mặt trời theo thành kim sắc. Trên mặt sông lưu động nhất tầng sương mù, một lùm thủy thảo tại trong nước chập chờn, mấy cái tiểu ngư tại thủy thảo gian xuyên toa. Thủy thảo phía dưới, tàng vẻ mặt cười gian Vương Đạo Viễn. Này chỉ tam giai trung phẩm Mặc Vũ Quán quả nhiên như thường ngày một dạng, đi tới cửa sông kiếm ăn. Nó thấy Vương Đạo Viễn mai phục địa điểm phụ cận có vài đầu ngư tại tới lui tuần tra chậm rãi dựa qua tới. Vương Đạo Viễn có cấm thần đấu bồng, lại thi triển ẩn tức tàng linh thuật, Mặc Vũ Quán loại này không lấy dò xét năng lực sở trường yêu cầm, tưởng phát hiện hắn, hầu như không có khả năng. Thực nhanh, Mặc Vũ Quán đi đến khoảng cách Vương Đạo Viễn chỉ có 2-3 trượng địa phương. Lúc này còn không phải động thủ thời điểm, bên bờ thủy ít, Mặc Vũ Quán cái kia một đôi đại chân dài, lúc này cũng chỉ bị hà thủy mạn qua một nửa. Nếu là lúc này động thủ, có cái động tĩnh, Mặc Vũ Quán nhất phiến cánh liền có thể bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tại trên không trào yêu cầm, độ khó vẫn là rất lớn, còn có thể sẽ bị mấy chục chỉ yêu cầm vây công. Vương Đạo Viễn điều khiển cái kia mấy cái tiểu ngư, nhượng chúng nó tiếp tục hướng thâm thủy bên trong trốn. Mặc Vũ Quán làm sao có thể nhượng trước mặt mỹ thực đào tẩu. Vội vàng hướng thâm thủy chỗ đi mấy bước, lúc này, nó đã đi tới Vương Đạo Viễn bên người. Vì ẩn nấp Vương Đạo Viễn cũng không kịp thi triển linh lực. Thỏ tay bắt lấy Mặc Vũ Quán một đôi đại chân dài, lấy Vương Đạo Viễn nhục thân lực lượng, đối phó đại hình lục sinh cùng thủy sinh yêu thú còn kém xa. Nhưng khi dễ những này yêu cầm, còn phí không được nhiều đại khí lực. Mặc Vũ Quán mãnh liệt quạt cánh, muốn đào tẩu, Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật hướng nó quấn đi qua. Mặc Vũ Quán dài nhỏ mỏ phía trên, xuất hiện kịch liệt linh lực ba động, mổ hướng Vương Đạo Viễn phần đầu. Vương Đạo Viễn gọi ra Huyền Vũ Thuẫn, bảo vệ phần đầu. Thủy thuộc tính yêu cầm cùng thủy thuộc tính tu sĩ không sai biệt lắm, lực công kích không tính quá cường, Huyền Vũ Thuẫn nhẹ nhõm tiếp xuống này nhất kích. Mặc Vũ Quán hai cánh mãnh liệt quạt trên mặt nước sóng lớn mãnh liệt từng đạo sóng lớn chụp về phía Vương Đạo Viễn, Thủy Long cũng bị nó dùng hai cánh đập tán. Này Thủy Lãng cũng không thể coi như không quan trọng, bị đập thoáng một phát phòng chừng phải chịu không nhẹ tổn thương. Lúc này, dưới nước cũng xuất hiện từng cái vòng xoáy, mắt thấy hắn liền muốn bị vòng xoáy hấp trụ. Vương Đạo Viễn xác thực xem thường này Mặc Vũ Quán, Vương gia Thủy Long thuật tuy nhiên vô cùng thích hợp tại trong nước đấu pháp. Nhưng hắn gà mờ Thủy Long thuật tại trong nước thật đúng là không bằng Mặc Vũ Quán. Lại tiếp tục tiêu hao xuống dưới kinh động phụ cận yêu cầm cùng trong nước yêu thú chính mình đều có nguy hiểm. hắn tế ra diệt hồn chung, tại Mặc Vũ Quán bên người gõ vang. Ngũ thanh chung vang về sau, Mặc Vũ Quán mất đi năng lực chống cự. Tranh đấu cùng tiếng chung kinh động chung quanh yêu cầm cùng thủy sinh yêu thú, Vương Đạo Viễn cũng không có thời gian, đi giữ lại hồn phách các loại. Tế ra bạch hổ nhận một kiếm bêu đầu, đem Mặc Vũ Quán thi thể thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Đồ U Minh gia hỏa này cũng là tam giai hạ phẩm luyện khí sư, luyện đan trình độ cũng có nhị giai trung phẩm. Tà Dương cung vốn là lấy luyện khí vì chủ, luyện thể tu sĩ nhục thân cường hãn, thích hợp rèn sắt tu tập luyện khí thuật rất thường thấy. Tam giai hạ phẩm luyện khí sư, đơn giản xử lý Mặc Vũ Quán thi thể căn bản không phải sự tình. Đem Mặc Vũ Quán bản mệnh lông vũ, phóng tại Quý Thủy Minh Viêm bên cạnh chậm rãi uẩn dưỡng. Chu Tước Phiến liền là dùng tới điều khiển những này linh hỏa, hiện tại dùng linh hỏa uẩn dưỡng tài liệu luyện khí, lại cực kỳ phù hợp. Mặt khác bộ phận cũng liền vũ mao cùng yêu đan có chút giá trị, yêu cầm nhục thân nhỏ yếu, luyện khí giá trị không cao. Vương Đạo Viễn vốn tưởng thi triển Vân Yên Độn tại trong nước chạy trốn. Kết quả thủy sinh yêu thú đã vây quanh qua tới. Lại tiếp tục ngốc tại trong thủy thực nhanh sẽ bị bao vây. Tế ra phong hỏa phi diên toàn lực chuyển nhập linh lực hướng tây bay đi. Vừa cất cánh lúc phi tới chỗ nào, đều có thủy sinh yêu thú cũng theo trong nước nhảy lên, muốn một ngụm nuốt trọn hắn. Phụ cận yêu cầm bị hắn kinh động cũng tại đằng sau đuổi sát không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn phong hỏa phi diên tốc độ nhanh, thủy thuộc tính yêu cầm lại không lấy tốc độ sở trường. Lũ yêu cầm truy sát hơn 1000 dặm về sau, mắt thấy vô pháp đuổi theo cũng liền tản đi. Bất quá, này dày vò ra tới động tĩnh, nhượng đang tại tìm tòi đồ U Minh Chu Kỳ các loại ba người sợ hết hồn. Vì tránh khỏi trở thành yêu cầm cho hà giận đối tượng, bọn hắn cũng lập tức hướng mặt khác phương hướng bỏ chạy. Hất ra yêu cầm về sau, Vương Đạo Viễn lại đụng phải ba người. Chu Kỳ lập tức trước hỏi, Vương quản sự, không biết phát sinh sự tình gì, thế nào chọc như vậy một đoàn yêu cầm. Chu Kỳ có chút tức giận, suýt nữa bị Vương Đạo Viễn dẫn tới yêu cầm nhìn chằm chằm, đổi ai đều phải sinh khí. Bọn hắn cũng không có phong hỏa phi diên như vậy, có thể cùng yêu cầm liều tốc độ phi hành pháp khí. Một khi bị nhìn chằm chằm, hầu như không có chạy trốn hy vọng. Vương Đạo Viễn không có đem phía trước nguy hiểm đương hồi sự, bồi cười nói. Tìm tòi long trùng thời điểm, gây đến một cái yêu cầm. Kết quả dẫn tới một đoàn yêu cầm truy sát, nếu không phải sư tôn cho ta phi hành pháp khí, chỉ sợ cũng giao đãi ở chỗ này. Từ Đình Hiên khuyên bảo nói. Vẫn là đừng ở chỗ này tìm tòi long trùng, nghe nói Chu Quốc Tiềm Long Giang bên kia, mỗi qua vài chục năm liền có long trùng thường lui tới. Chỗ đó yêu thú cũng không có nơi này nhiều như vậy, tương đối an toàn. Ngươi đảo là có thể đi bên kia thử thời vận tổng so ở chỗ này mò kim đáy biển cương. Lần này chẳng qua là chọc một đám yêu cầm, nếu là náo lớn, gây ra thú triều tới. Chỉ sợ toàn bộ Thanh Ly quận đều muốn gặp nạn. Tông chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão trách tội xuống tới, chỉ sợ Vương gia cũng không chịu đựng nổi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ từ quản sự nhắc nhở, về sau ta cũng sẽ không lại đến bên này bính vận khí. Vạn Xuyên Hà bên trong yêu thú cùng yêu cầm xác thực quá điên, trên đường đi có mấy trăm đầu tam giai yêu thú, yêu cầm tưởng đối với ta xuất thủ. Ngày sau phải tìm luyện khí, luyện đan tài liệu cũng sẽ tận lực tránh ra nơi này. Lần này chuyện ta cũng không lại ở lâu, này liền phản hồi gia tộc cáo từ. Từ biệt ba người về sau, Vương Đạo Viễn khống chế phong hỏa phi diên hướng chính bắc phương hướng mà đi. Một cái canh giờ hơn 5000 dặm tốc độ, 4-5 canh giờ liền trở lại Ngọc Tuyền Phong. Đến Ngọc Tuyền Phong không bao lâu, liền nhận được Chu Loan truyền tin. Truyền tin nội dung cũng vô cùng đơn giản, chỉ có 4 cái tự, ngươi hứa hẹn đâu. Cách chương.